Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 297. Chương 297. Lại đến Totland. Bảy nguyệt 10 ngày. Totland hải vực, quả táo hải. U-u-u-hoác. Em tân khắc tư rượu. Đưa đến bên cạnh ngươi, giống như gió thổi trên biển tùy tâm sở dục. Theo gió vượt sóng. Ca sướng lấy dấu bé tân khách tư rượu ngon dấu lớn thanh âm nãi thanh nãi khí. Nghe có chút non nớt, giống như một thiên chân vô tà hài đồng. Khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn lộ ra nụ cười, nhưng cái này vẻn vẹn chỉ giới hạn ở nghe. Nếu như hơn nữa nhìn, chỉ sợ cũng làm người ta rợn cả tóc gáy rào rào. Rào rào, kèm theo gió thổi trên biển vi vi lăn lộn màu đỏ tươi biển máu thượng. Có vẽ, Bích Ngao đoàn hải tặc cờ xí xếp thành một hàng. Bừng tỉnh che khuất bầu trời bàn tay to, mà giọng trẻ con, tựu đến từ chính rất nhiều chiến hạm bảo vệ xung quanh bên trong tòa kia, núi lớn, Queen Mother's. Chan hào, ở thuyền của nó trên đầu, cái kia có thể khiến đám trẻ con vui vẻ ra mặt khả ái trang sức. Giống như núi nhỏ Homie vui vẻ ca sướng lấy đủ để cung cự nhân tộc chơi đùa phóng khoáng. Trên bong thuyền, điểm chuế đỏ trắng hoa văn kẹo bồng, như là thải hồng giống nhau màu sắc rực rỡ đồng thú mặt đất. Ở hải bỉ ngạn mặt trời chiều cũng huyên náo, sô-cô-la sắc tinh xảo che nắng buông rủ dưới. Người xuyên hoa lệ quần dài màu đỏ, có hồng nhạt cuộn sóng tóc dài. Lau diễm son môi, thiền tử sắc nhãn ảnh mập ra nữ tính, dùng hơi mang theo mấy phần khàn khàn tiếng nói cùng đầu thuyền tiếng ca hợp sướng lấy. Nàng tại đám trẻ con trong mộng thiên đường, nàng hưởng thụ trên đời hết thảy mỹ thực, nàng nắm trong tay cái này cái quốc gia tất cả sinh linh. Nàng là Toto, trí cao giả, tên của nàng là Salus Linlan. Một cái lệnh thế gian đàm chi sắc biến, có thể vì rồi mỹ thực mà sát nhân, tàn sát thôn, diệt quốc đáng sợ tồn tại. Sàn sạt thận trọng tiếng bước chân vào lúc này vang lên. Một người mặc bạch sắc đầu bếp phục, hai tay dâng điểm tâm mâm đầu bếp ở dù lớn bên ngoài dừng lại, Queen bệ hạ ngài, thất thải rực rỡ. Gấu con mềm kẹo, làm xong. Hoắc ân. Hừ, bị quấy dày nàng. Sắc mặt đầu tiên là âm trầm không gì sánh được. Nhẹ ngửi qua kiểm kê tâm sau lại trở nên sán lạn nhu hòa. Điềm mỹ hoa quả hương vị, ngô. Ngô mỹ vị, rút tựa như ở nhũ đầu nở rộ đóa hoa. Nhảy động tinh linh, trong suốt dòng suối nhỏ. Đây là đối với sinh mạng ca ngợi. Ngươi làm tốt, Worky đầu bếp nói ra ngươi muốn. Mở miệng ca ngợi Bích Mâm phát biểu qua cảm khái sau, cũng không nhớ làm ra mỹ vị công thần, mời Queen bệ hạ cho phép nó trở thành tiệc trà, lên một đạo điểm tâm a. Tên là Worky, thật là phích chính hắn xe nhẹ quen đường, khinh xa thục lộ, một gối quỳ xuống, ha, ngươi đã có một đạo tiệc trà điểm tâm rồi. Không cầu điểm khác sao? Có thể khiến cho Queen bệ hạ vui vẻ, cũng đã là ta lớn nhất vinh hạnh rồi. Vậy là tốt rồi, lại đi làm 10 mâm. Tuân mệnh, Queen bệ hạ, xoay người rời đi. Phích liếc mắt một cái hồng như máu hải dương đó cũng không phải là huyết. Chỉ là bình juice, đây là Bích Mâm chế tạo ra hải dương. Ở vùng biển này dưới có nước cờ số lượng phồn đa, hải dùng hình đen đen Musi Homi, vô luận là... Bất luận cái gì đội thuyền tiến nhập nơi đây, đều sẽ bị chúng nó phát hiện, cũng truyền lại cho đàn đánh tháp, tin tức này tiếp thu đứng. Greg thiếu ra nơi đây nhưng có 30 chiến thuyền đàn đánh cấp waiver. 30 chiến thuyền đàn đánh cấp chiến hạm A, tại sao phải tới đâu? Chỉ đạt được xác thực hồi phục phải tới Fix đi hướng xa xa buồng nhỏ trên tàu hắn đã từ trường. Từ Prospero nơi đó điều ra rồi, trở thành Toto liệu lý đầu bếp trưởng, Sturgeon, thủ hạ chính là một thành viên đầu bếp. Bích Mâm sát ý đã quyết tin tức, nhưng là hắn thật vất vả chỉ có truyền ra ngoài, có thể vẫn không có bỏ đi Rex ý tưởng. Đang ở phích tức sẽ tiến vào khoang thuyền một khắc kia, hắn lo lắng nhìn về xa xa hải vực, ngay sau đó ngay tại chỗ. Nhưng thấy nước kia thiên chỗ giao tiếp, đại biểu cho The Kingdom of Heaven, câu ngọc lai ninh kỳ theo gió mà đến két. Mặc dù nội tâm dao động không ngừng, nhưng Phích vẫn là đẩy ra cửa khoang hắn. Cái này không phải chiến đấu thành viên, nếu như lưu lại lâu dài là sẽ khiến chu vi này nhỏ linh hồn homie hoài nghi. Ha ha ha, rốt cuộc đã tới a. A, đông bà bác trầm trọng tiếng bước chân. Lệnh chiếc này còn sống thuyền sinh ra cực đại sợ hãi. Big Mom sinh khí. Hỗn đàn, không có khả năng, ngươi dám. Đóng cửa khoang thuyền Phích, nghe được cái này lửa giận ngập trời thanh âm, cũng nhìn thấy trực tiếp ngất xỉu đèn dial, cây đuốc các loại nhỏ homie, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, mới có thể đem những linh hồn này tạo vật sợ đến như vậy. Bạch thừa này cơ hội tốt, Phích tiểu bào vọt vào buồng vệ sinh, xuyên thấu qua bơ tiểu tròn cửa sổ nhìn về phía viễn phương, không phải một con thuyền, mà là tổng cộng 5 chiếc, ngoại trừ chiếc kia The Kingdom of Heaven chiến hạm, đi theo ở hai bên phải không so với chiếc thuyền này nhỏ bao nhiêu. Long cốt hình chiến hạm tại nơi đỏ trắng hai màu che trời đại buồm thượng, màu đen đôi đao cùng cờ khô lâu xí tùy phong cuồng vũ. Tại nơi cực đại long cốt trái phải hai bên, không có rậm rạp chằng chịt băng lãnh pháo khẩu, chỉ có sắp hàng chỉnh tề vĩ đại cái khiên. Ngài, hơi kém bật thốt lên Phích che miệng mình. Bên ngoài trên hành lang, số lượng phồn đa tiếng bước chân của một hồi tiếp một trận xuyên qua. Queen Mother's chan phụ trương, các loại đàn đánh kiểu chiến hạm nhóm, như là bị chọc giận bầy sói như vậy. Động lực toàn bộ khai hỏa đem chủ hạm vây quanh một vòng lại một quay vòng, eo bắp người khổng lồ tên. Tại thế giới cũng không có người nào dám xem thường rồi. Rớt, cho ta thử xem cái kia chết tiệt lôi điện tiểu quỷ khả năng của. Gầm thét Big Mom, bên trái tay khẽ vẫy một đóa nổi bầu trời trắng noãn, đám mây nhanh chóng phiêu xuống dưới. Mang đỉnh đầu đỏ trắng đường sọc bổng cầu mạo nó, dùng một bộ chưa tỉnh ngủ trạng thái nói, mụ mụ tiểu Katakuri nhưng là ở phía trên kia đâu. Động thủ toàn bộ, từng khát vọng lấy được trợ lực, bây giờ bị người khác đạt được đố kỵ đến nổi điên. Big Mom liều lĩnh phát ra mệnh lệnh, được rồi, cũng không biết cái kia lôi điện tiểu quỷ ăn có ngon hay không. Tham lam liếm qua miệng sau, màu trắng rớt nhanh chóng biến thành đen nhánh, đám mây thăng vào bầu trời ầm ầm. Oanh lôi tiếng vang lên sau, năm đạo quán xuyên chân trời lai ninh thẳng đến đang lái vào quả táo hải rách một nhóm. Vừa lên tới chính là nhiệt tình như vậy bắt chuyện a. Bên trái long cốt trên chiến hạm nhếch miệng lên, Kuro cười lành lạch ở bên cạnh hắn. Còn lại là Rocky, cái này không may hài tử đột nhiên tập kích lên thuyền hai người này, làm Rex cũng thì không cách nào khuyên can Kuro mạnh mẽ như vậy chiến lực gia nhập vào. Vốn nên là một kiện cao hứng sự tình, chỉ khi nào nghĩ đến Rocky có thể nhìn thấy đã 2 tuổi Lola, cũng làm người ta làm sao cũng không cao hứng bất nổi. Lấy Lola cái loại này đặc biệt dáng dấp, cái này nếu không phải là nhất kiến trung tình mới là gặp quỷ. Rex tiểu ca, đây là đang xem nhẹ ngươi a. Phía bên phải trên chiến hạm, Ahadin e sợ cho thiên hạ bất loạn hô ở bên cạnh hắn Hyrudin cùng gơ. Còn lại là vẻ mặt nghiêm túc trông coi bầu trời. Nhà tới chút đáp lễ a. Lạch cạch vỗ tay phát ra tiếng Rex, trà sát ra 5 sợi nhỏ đến đáng thương hồ quang. Một màn này chứng kiến mọi người được kêu là một cái trong lòng run sợ không mang theo chơi như vậy. Nhi a, nhưng kế tiếp sát na sau, cái này 5 sợi hồ quang cùng công tới vĩ đại lai ninh chạm vào nhau chi chi chi. Một màn kinh người đã xảy ra, rớt công kích, hoàn toàn lấy so với lúc tới còn nhanh hơn tốc độ chạy về phía bảo vệ bà bác nhóm chiến hạm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.